Nếu không là anh, chương 50, không bao giờ chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạp chí thay nhau lên kệ, hình ảnh của Mạc Y Phàm và Nhược Hy đứng đầu tất cả các trang bìa, nhiều tòa soạn đồng loạt mừng rỡ khi không bị làm khó dễ có thể tha hồ đưa tin tức rất nhanh trở thành tin nóng, nhiều tin tức nhiều tiêu đề dày đặc trên các mặt báo và các trang mạng online thời đại tiên tiến, tin tức truyền nhanh hơn cả tên lửa. Chỉ trong một giây ngắn ngủi biết bao nhiêu lượt view truy cập. Hot Mạc Y Phàm sánh bước bên tình nhân không phải là Tô Đồng. Mạc Y Phàm công khai sánh bước cùng tình nhân, ngôi sao Tô Đồng khó lòng bước chân vào Mạc gia. Khi Mạc Y Phàm có tình nhân mới, v.v. xảy ra từng trận tranh cãi nảy lửa trên mạng, dù bao năm qua Mạc Y Phàm không có dấn thân vào nghệ thuật. Nhưng gia thế, và sự nổi tiếng của anh không thua bất cứ một nam minh tinh nào. Một tài phiệt trong giới chứng khoán được bao cô gái ao ước. Biết bao nhà hào môn muốn liên hôn phát triển. Mấy năm qua ai cũng nghĩ Mạc Y Phàm và Tô Đồng là một cặp, chuyện hào môn giả giả thực thực cũng chẳng rõ là đâu là chính xác. Nhưng Tô Đồng thường xuyên có mặt trong tiệc tùng của Mạc gia, lại luôn được Lâm Thanh hỗ trợ hết mình. Nên về việc Tô Đồng không sớm thì muộn bước vào nhà Mạc gia, mọi người đã xem là chuyện đương nhiên. Giờ đây Mạc Y Phàm lại công khai tình tứ với cô gái khác, nhan sắc còn nổi bật hơn Tô Đồng rất nhiều. Tò mò có ai cũng muốn biết gia thế và xuất thân kìa cô gái này. Các fan của Tô Đồng thì tức giận, cho rằng Nhược Hy là kẻ thứ ba. Còn những người khác lại khen lấy khen để, còn bình chọn Mạc Y Phàm và Nhược Hy lên top couple vì quá đẹp đôi. Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Y Phàm công khai tình tứ cùng một người khác giới với cử chỉ thân mật như thế mà từ xưa giờ Tô Đồng còn chưa diễm phúc được anh đối xử như vậy. Quả là tin hot nhất trong ngày. Lâm Thanh nhìn từng cuốn tạp chí mà đầu óc choáng váng cả lên. Bà phải dựa vào thành ghế mới có thể đứng vững. Dù bị mắt kính che nữa, khuôn mặt nhìn Lâm Thanh không mất trí nhớ đến mức mà không nhận ra người phụ nữ được con trai bà ôm ấp đang lên mặt báo đó là Thẩm Nhược Hy. Dù là so với 3 năm trước, Thẩm Nhược Hy khác rất nhiều, vẻ ngoài không còn mộc mạc như cô bé nữ sinh năm nào. Mà đúng như báo chí nói là một mỹ nhân còn vượt xa Tô Đồng. Một cái nhấc tay, hay một nụ cười mỉm cũng khiến đàn ông phải liêu xiêu. Mạc Đàm nhìn vợ tinh thần xuống dốc, ông thở dài vén lại màn cửa quay đầu nhìn bà. Bà bình tĩnh đi, Y Phàm cũng đã lớn rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với nó xem sao. Với lại tình cảnh này, bà cũng nên đừng quá có chấp. Lâm Thanh giận dữ nhìn ông. Không, tôi không thể để cô ta bước vào Mạc gia. Năm ấy rõ ràng nhận tiền của tôi, hứa sẽ rời xa Y Phàm. Thế mà dám thất hứa, một con người tâm cơ như thế ông nghĩ để cô ta bước vào Mạc gia. Có phải chúng ta tự giết chính mình hay không? Mạc Đàm ngồi xuống ghế nhìn vào các cuốn tạp chí ấy mới thấy con trai ông bao năm u sầu, lãnh đạm. Chỉ cần nụ cười của Nhược Hy có thể tỏa ra một mặt dịu dàng thế này. Bao năm qua người làm cha làm mẹ như Lâm Thanh còn không thể hưởng lấy. Bà đừng quên sự việc năm ấy. Chúng ta cũng một phần có lỗi, bà không nhớ vì chuyện để Nhược Hy ra đi. Y Phàm tuy bao năm qua không nói ra nhưng nó có còn xem nơi đây là nhà nữa không? Lời Mạc Đàm nói làm Lâm Thanh đau nhói, nhưng dù thế nào bà khó lòng mà chấp nhận Nhược Hy làm con dâu nhà này. 3 năm trước không thể thì 3 năm sau cũng như thế. Bàn tay nhào nát cuốn tạp chí trước mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.